Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 11, phát hiện. 2 hợp 1, ngày thứ 2, nữ hài đúng hẹn đi tới Sơn Thần Chi Sâm. Gintoki không nhịn được, vẫn là đi gặp nàng. Hắn khát vọng cùng nhân loại lui tới. Sơn Thần đại nhân, xem ra Gintoki cũng không có nghe từ cảnh cáo của ngươi a, cách đó không xa. Kakashi nhìn thấy màn này, không khỏi cười nói. Sơn Thần thở dài, nói ra, Gintoki cái này hài tử, từ nhỏ ngay tại Sơn Thần Chi Sâm bên trong lớn lên. Viên kia tịch mịch tâm, đã không nhẫn nại được đi. Cái này cũng khó trách, Gintoki dù sao vốn là nhân loại, không hề giống yêu quái như thế chịu được nhàm chán. Chắc hẳn trước đó cũng cùng không ít đi vào Sơn Thần Chi Sâm người tiếp xúc qua a. Sơn Thần nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy a, chỉ bất quá những người kia biết Gintoki là yêu quái về sau, liền đều chạy đi, nhân loại cùng yêu quái, lại nơi đó có như vậy dễ dàng trở thành bằng hữu. Huống chi, Gintoki không giống với phổ thông yêu quái, cũng không có yêu quái năng lực, mà lại cũng 10 phần yếu ớt, thuận theo tự nhiên đi. Có lẽ Gintoki chỉ là quan tâm đã từng có được mỹ hảo hồi ức đi. Kakashi cười nói, ai, theo hắn đi thôi, chính hắn đã có mình ý nghĩ, ta cũng không có khả năng giam cầm hắn cả một đời. Sơn Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, như vậy ý nghĩ cũng không tệ, tin tưởng Gintoki vẫn là có mình phân tắc. Mà lại, ta nhìn cái kia tên là Trúc Xuyên Huỳnh tiểu nữ hài đối Gintoki cũng đều là thiện ý. Hẳn là không có vấn đề gì. Nhân yêu khác đường, xem bọn hắn năng đi đến cái nào một bước, cũng là một kiện chuyện rất thú vị. Không phải sao? Kakashi cười nói, người gia hỏa này ngược lại là nhìn thoáng được. Tốt, không nói Gintoki sự tình, chúng ta nói một chút ngươi đi. Ta, Kakashi có chút ngoài ý muốn, ta nghĩ đến biện pháp, nói không chừng có thể giải quyết thân thể của ngươi vấn đề. Thật, tự nhiên, ngươi đi theo ta, Thâm Sơn nói, liền tại phía trước dẫn đường. Kakashi hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là đi theo sau lưng, xuyên qua rậm rạp rừng rậm. Trên đường đi, Kakashi thấy được không ít yêu quái. Những này yêu quái hình thái khác nhau, nhìn qua đều 10 phần thú vị. Tại nhìn thấy Kakashi cùng Sơn Thần thời điểm, đám yêu quái đều là thối lui một bên, hay là cung kính tiến lên cùng Sơn Thần chào hỏi. Về phần Kakashi, lại không có ai để ý. Dù sao bọn hắn cũng không nhận ra Kakashi. Đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Sơn Thần mang theo Kakashi đi tới một chỗ sơn cốc. Đến, liền là nơi này. Kakashi nghe vậy, đánh giá chung quanh, chỉ thấy chung quanh đều là nham thạch. Chỉ có trong sơn cốc ở giữa, có một đầm xanh biếc nước hồ, nhìn qua 10 phần thanh tịnh. Đây là nơi nào? Đây là Sơn Thần Chi Sâm giao hồ, có cường đại yêu lực bám vào trong đó. Sơn Thần giới thiệu nói, chẳng lẽ cái này giao hồ có thể giải quyết vấn đề của ta? Không tệ, cái này giao hồ chính là ta nghĩ tới biện pháp, nhưng là đến cùng có không có hiệu quả, còn muốn thử qua về sau mới có thể biết. Kakashi nghe vậy vui mừng, nói ra, ta muốn làm thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi tiến vào cái này giao trong hồ, cảm thụ trong đó yêu lực, thích ứng yêu lực về sau, tại ngươi thể nội mở ra một cái chuyên môn địa phương dùng để khống chế yêu lực. Dạng này thân thể của ngươi liền sẽ không lại thụ yêu lực ảnh hưởng, bày biện ra bình thường hình thái. Chỉ bất quá cho đến lúc đó, ngươi đến cùng là người hay là yêu, liền không biết nói. Sơn Thần giải thích nói, tồn trữ yêu lực sao? Kakashi nghe vậy giật mình. Kỳ thật cái này biện pháp liền cùng mình dùng chú ấn bảo tồn tiên thuật chakra là một cái đạo lý. Chỉ bất quá đối với tại chakra, Kakashi là thuận buồm xuôi gió. Nhưng là đối yêu lực, hắn cũng có chút không nghĩ ra được. Như thế nào? Muốn thử một chút sao? Sơn Thần hỏi. Đương nhiên, đã có biện pháp, thử một lần cũng không có cái gì. Ta cũng không muốn một hồi là người, một hồi là yêu. còn không cách nào mình khống chế. Kakashi cười nói, vậy ngươi liền nhảy vào cái này dao trong hồ, cảm thụ cường đại yêu lực đi. Kakashi nhẹ gật đầu, vừa định nhảy vào đi, chợt nghĩ đến cái gì, nói ra, Sơn Thần đại nhân, không biết đạo hữu không có tu hành yêu lực phương pháp. Cứ như vậy, ta cảm thụ yêu lực cũng sẽ càng thêm thuận tiện. Tu hành yêu lực phương pháp. Sơn Thần sững sờ, lập tức cười nói, cũng không có dạng này đồ vật. Chúng ta yêu lực đều là quãng đời còn lại gọi tới. Tiên thiên yêu lực cường độ cơ bản quyết định chúng ta năng lực. Hậu thiên mặc dù cũng có thể tu hành, nhưng đều là thân thể tự phát tiến hành. Chúng ta cũng không có biện pháp khống chế. Nguyên lai là dạng này. Kakashi giật mình, xem ra cái này thế giới yêu quái đều là dựa vào tiên thiên huyết mạch lực lượng. Về phần hậu thiên tu hành, tựa hồ dậy không nổi tác dụng quá lớn. Đương nhiên, đối với đặc thù cá thể tới nói, tự nhiên là có khác biệt thuyết pháp, chỉ bất quá rất rõ ràng. Cái này Sơn Thần cũng không có dạng này năng lực. Kakashi thấy thế, cũng không tiếp tục hỏi. Phù phù một tiếng, Kakashi liền nhảy vào trong nước. Không biết đạo hắn có thể thành công hay không. Cái này một nhân loại thật đúng là đặc biệt a. Rõ ràng nguyên bản không có yêu lực, nhưng lại đột nhiên xuất hiện tình huống như vậy. Thật sự là không thể tưởng tượng. Kia cỗ yêu lực, đúng là so ta còn muốn cường đại mấy lần. Chớ đừng nói chi là, hắn nguyên bản liền có được kỳ quái lực lượng. Sơn Thần tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Hắn cũng nói không rõ ràng vì cái gì muốn trợ giúp Kakashi. Chẳng qua là cảm thấy cái này tựa hồ là một cái đáng giá trợ giúp người. Sơn Thần không biết đạo chính là, kỳ thật tại thứ nhất lần gặp gỡ thời điểm, Kakashi liền đối với thực hiện huyễn thuật. Đương nhiên, cái này huyễn thuật cũng không có cái gì nguy hại. Chỉ là để Sơn Thần gia tăng đối Kakashi hảo cảm. Chính là bởi vì phần này hảo cảm, Sơn Thần mới có thể như vậy nhiệt tình trợ giúp Kakashi. Bằng không, Kakashi cũng không nhất định sẽ yên tâm Sơn Thần biện pháp. Đây là một cái xa lạ thế giới. Mặc dù vũ lực giá trị thấp, nhưng là vẫn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái lực lượng. Kakashi từ đầu tới cuối duy trì lấy lòng cảnh giác. Đây là hắn nhiều năm như vậy làm ninja lưu lại quen thuộc. Lạnh, băng lãnh vô cùng. Đây là Kakashi tiến vào giao hồ về sau cảm thụ. Dù là lấy Kakashi thực lực, giờ phút này cũng cảm thấy kia nước hồ thấu xương băng hàn. Loại này rét lạnh, tựa hồ cũng không phải là bắt nguồn từ nước hồ bản thân. Đúng, là yêu lực. Cỗ này yêu lực thật đúng là đáng sợ. Không nghĩ tới thế mà lại như thế bá đạo. Giao trong hồ, ẩn chứa kinh người yêu lực. Kakashi như vậy sẽ tự động hấp thụ yêu lực. Nhưng là lại sẽ không khống chế yêu lực nhân loại. Trong lúc nhất thời tự nhiên là khó có thể chịu đựng. Thử một lần nhìn có thể hay không khống chế những này yêu lực. Kakashi hai mắt nhắm lại, lẳng lặng cảm thụ được trong hồ nước kia kinh người yêu lực. Một khắc đồng hồ thời gian đi qua, Sơn Thần đứng tại bên hồ, có chút nóng nảy, làm sao đã lâu như vậy còn chưa hề đi ra? Chẳng lẽ xảy ra chuyện sao? Ngay tại Sơn Thần suy nghĩ muốn hay không xuống dưới tìm Kakashi thời điểm, oanh một tiếng, một đạo thân ảnh liền từ giao trong hồ bay ra, rơi vào Sơn Thần bên cạnh. Không phải người khác, chính là Kakashi. Kakashi, ngươi thành công không? Sơn Thần hỏi. Kakashi bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn khó khăn. Thất bại rồi. Sơn Thần cau mày nói, cũng là tính không lên thất bại. Ngươi nhìn, Kakashi nói, đưa tay phải ra, một đạo màu trắng quang mang tại trong tay ngưng tụ, lập tức lóe lên mà qua. Đây là yêu lực, ngươi sẽ khống chế rồi. Sơn Thần kinh ngạc nói, khống chế là sẽ khống chế, nhưng là ta năng cảm giác được, thể nội yêu lực còn có rất nhiều, không phải nhất thời bán hội có thể hoàn toàn khống chế. Chỉ sợ cần thời gian mấy năm. Kakashi bất đắc dĩ nói. Mấy năm? Sơn Thần sững sờ. Vừa mới kia lóe lên mà qua yêu lực mặc dù nhỏ yếu, nhưng là nếu như mỗi một lần Kakashi đều có thể tụ tập những này yêu lực, thời gian mấy năm, kia cỗ yêu lực sẽ cường đại đến trình độ đáng sợ. Xác thực cần mấy năm. Mặc dù chậm chạp một điểm, nhưng là có thể có biện pháp giải quyết. Đã là rất lớn may mắn. Cảm ơn ngươi, Sơn Thần Đại Nhân. Kakashi cười nói. Sơn Thần lúc này cũng lấy lại tinh thần đến. Nói ra, thật là khiến người kinh ngạc. Nghĩ không ra ngươi lại có dạng này tiềm lực. Đã như vậy, vậy cái này mấy năm, ngươi chỉ sợ đều muốn đợi tại cái này Sơn Thần Chi Sâm. Kakashi nhẹ gật đầu. Từ trước mắt tình huống đến xem, xác thực muốn như thế mới được. Bất quá cũng may, thời gian của hắn cũng không gấp gáp. Tốn hao thời gian mấy năm, ngược lại là không có cái gì không thể. Thời gian mấy năm qua, hẳn là cũng đầy đủ Kakashi đối cái này thế giới nhiều một ít hiểu rõ. Thân thể vấn đề tìm được biện pháp giải quyết, Kakashi cũng coi là an tâm. Gintoki cùng Huỳnh gặp mặt cũng tại trời chiều sắp hạ xuống xong kết thúc. Gintoki đứng tại nơi nào đó, nhìn xem Huỳnh rời đi, trong mắt rất có vài phần không thôi tình cảm. Tựa hồ ngắn ngủi hai ngày ở chung, để Gintoki đối cô gái này có không đồng dạng cảm giác. Đương nhiên, còn dừng bước tại hảo cảm. Dù sao, vậy vẫn là cái hài tử a. Dưới trời chiều công viên, tiểu hạ mắt lần nữa đi tới nơi này. Cái này đã trở thành hắn một chủng tập quán. Bởi vì tại nơi này, có một cái có thể làm cho hắn cảm thấy ấm áp người. Tiểu hạ mắt lẳng lặng địa ngồi ở công viên trên ghế dài. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Người đã đến, vẫn là sớm như vậy. Tiểu hạ mắt nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Quả nhiên, đập vào mi mắt là tấm kia cười ôn hòa mặt. Kakashi đại ca, người đã đến. A, đây là... chấm ngoặc kép. Tiểu hạ mắt mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nhưng lại nhìn thấy tại Kakashi bên cạnh, có một cỗ tiểu xe đạp. Không khỏi có chút kỳ quái. Ngươi xem một chút, thích không? Đây là ta chuẩn bị cho ngươi xe đạp nha. Ngươi cái tuổi này, không sai biệt lắm có thể học tập một chút. Về sau cùng đồng học đi ra ngoài chơi cần dùng đến. Kakashi cười nói. Kakashi đại ca, chấm ngoặc kép. Tiểu hạ mắt trong lòng kia mềm mại nhất địa phương tựa hồ bị đụng phải một chút. Chóp mũi dâng lên một cỗ ê ẩm cảm giác. Tiểu hạ mắt biết, nhất định là hôm qua mình nhìn xem cái kia học tập xe đạp tiểu hài để Kakashi minh bạch mình khát vọng, cho nên mới sẽ tại hôm nay chuẩn bị chiếc này xe đạp. Làm sao? Không thử một chút sao? Kakashi cười nói. Tiểu hạ mắt trùng điệp gật gật đầu. Lập tức ngồi lên đi lên. Kakashi đại ca sẽ ở đằng sau vịn ta sao? Tiểu hạ mắt nhút nhát hỏi. Đương nhiên, xe đạp không có người ở phía sau vịn. Thế nhưng là rất khó học hội. Mà lại, rất dễ dàng thụ thương. Không phải sao? Kakashi cười nói. Tiểu hạ mắt quay đầu trở lại. Lộ ra nụ cười thản nhiên. Đúng vậy a, không có người vịn. Thế nhưng là rất khó. Như vậy, chúng ta bắt đầu rồi. Kakashi ở phía sau có chút dùng sức. Thôi động tiểu hạ mắt ngồi xe đạp. Oa, thật là dọa người. Xe đạp động, nhưng là tiểu hạ mắt nhưng thật giống như có chút sợ hãi. Không có chuyện gì. Nasume, ta sẽ vịn ngươi. Kakashi giọng ôn hòa để tiểu hạ mắt dần dần quên đi sợ hãi. Tiểu hạ mắt nhẹ nhàng địa ứng một tiếng. Tựa hồ tìm được cảm giác. Ha ha ha, tiểu hạ mắt phát ra vui sướng tiếng cười. Hắn đã thật lâu không có phát ra cười như vậy tiếng. Nasume, ngươi làm sao một cái người tại nơi này? Thanh âm kinh ngạc từ cửa công viên truyền đến. Tỉnh thượng tiên sinh lần nữa đi ngang qua nơi này. Hắn nhìn xem Nasume một cái người tại cưỡi xe đạp. Không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu hạ mắt sững sờ. Bỗng nhiên nhìn về phía sau lưng Kakashi. Hắn vẫn còn. Vì cái gì tỉnh thượng tiên sinh nói chỉ có một cái người. Kakashi cũng là giật mình. Thể nội yêu lực lại lần nữa mất khống chế. Hắn lại biến thành nhân loại nhìn không thấy yêu quái. Kakashi, đại ca, tỉnh thượng tiên sinh có chút kỳ quái. Cái này tiểu hạ mắt đang cùng ai nói chuyện? Nasume, thế nào? Nước mắt trượt xuống. Tiểu hạ mắt một mặt thất vọng nhìn xem Kakashi. Tỉnh thượng tiên sinh, người nhìn không thấy đằng sau ta có ai không? Tiểu Hạ mắt sốt ruột mà hỏi thăm. Hắn muốn có được một đáp án. Tỉnh thượng tiên sinh giật mình, nhìn về phía Tiểu Hạ mục đích sau lưng. Trống rỗng, căn bản là không có một cái người. Thấy lạnh cả người bỗng nhiên dâng lên. Tỉnh thượng tiên sinh cười khan một tiếng. Nói ra, Nasume, không nên nói đùa. Phía sau của ngươi, nơi đó có người. Nasume, ngươi nghe ta giải thích. Kakashi vội vàng kêu lên. Ngươi cái này đại lừa gạt. Tiểu Hạ mắt một tiếng gầm thét. Phi nước đại rời đi. Bờ giếng một mặt mộng bức. Cái này tình huống như thế nào? Kakashi liền vội vàng đuổi theo. Ngươi không cần đi theo nữa ta. Vì cái gì muốn gạt ta? Các ngươi những này yêu quái. Vì cái gì liền là không chịu buông tha ta? Vì cái gì? Tiểu Hạ mắt một bên chạy, một bên kêu rên. Trên đường đi trông thấy hắn người, đều nhao nhao lộ ra thần sắc quái dị. Kia người liền là Nasume sao? Nghe nói hắn ỷ vào mình là trẻ con, vậy mà lại kể một ít kỳ quái nói. Đúng vậy a, liền là hắn. Lão nói chỗ nào có yêu quái, làm hại trong lòng người mau mau. Thật đúng là một cái thích trò đùa quái đản tiểu quỷ. Ai nói? Không phải đâu. Trách không được đổi nhiều người như vậy thu dưỡng hắn đều không được. Ai? Cũng là một cái đáng thương hài tử a. Người qua đường nghị luận cũng làm cho Tiểu Hạ mắt càng thêm khổ sở. Chuyển qua một cái chỗ ngoặt, Tiểu Hạ mắt bỗng nhiên ngừng lại. Thân thể của hắn không động được. Đây là chấm ngoặc kép. Tiểu Hạ mắt một mặt chấn kinh, muốn dãy dụa, lại phát hiện mình làm sao đều không động được. Thật có lỗi, bởi vì ngươi một mực không nghe ta nói chuyện, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là dùng loại phương thức này. Kakashi từ một bên đi ra, áy náy nói, nhìn trước mắt cái này mang cho mình ấm áp người. Tiểu Hạ mắt trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, vì cái gì hắn sẽ là yêu quái? Trước đó rõ ràng tỉnh thượng tiên sinh có thể trông thấy hắn. Vì cái gì hiện tại không được? Tiểu Hạ mắt nghĩ đến nơi này, chợt bình tĩnh lại, tựa hồ sự tình cùng mình nghĩ có chút không đồng dạng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi đi đến Tiểu Hạ mục đích bên cạnh, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng địa lau đi Tiểu Hạ mắt còn lưu lại tại khóe mắt nước mắt. Tiểu Hạ mắt sững sờ, kia ấm áp cảm giác lần nữa phù hiện tại trong lòng. Hắn, thật là yêu quái sao? Yêu quái làm sao lại ấm áp như vậy đâu? Nếu như không phải yêu quái, như vậy, hắn đến cùng là cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.